Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 13:13, tiền khó kiếm, cứt khó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần đi theo Toàn Công Công đến phòng riêng lần trước vừa vào cửa, hắn thấy ngoài Thiên Huyền ra còn có một lão nhân cụt một chân. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Ninh Thần lập tức đoán ra thân phận của đối phương, Trần Lão Tướng Quân. Đại thúc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ninh Thần tiến lên, chắp tay hành lễ. Sau đó trịnh trọng hành lễ với Trần Lão Tướng Quân, tiểu dân Lam Tinh, xin bái kiến Trần Lão Tướng Quân. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Ninh Thần từng là quân nhân, nên hắn đặc biệt kính trọng vị Lão Tướng Quân chinh chiến cả đời này. Người chính là Lam Tinh, Trần Lão Tướng Quân có chút kích động, quan sát Ninh Thần từ trên xuống dưới, rồi nhíu mày. Thời tiết lạnh thế này, sao ngươi lại ăn mặc mỏng manh như vậy? Ninh Thần cười khổ, nói. Một lời khó nói hết, thấy Ninh Thần không muốn nói nhiều, Trần Lão Tướng Quân cũng không truy hỏi, mà tò mò hỏi. Sao ngươi biết thân phận của ta? Chẳng lẽ trước kia đã gặp? Tiểu dân là lần đầu tiên gặp Trần Lão Tướng Quân, nhưng những câu chuyện anh hùng của Trần Lão Tướng Quân, ta từ nhỏ đã được nghe kể, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, tựa như nước sông cuồn cuộn không ngừng. Ninh Thần mặt không đỏ tim không đập mà buông lời nịnh nọt. Vị này chính là Trần Lão Tướng Quân. Ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng kính trọng, nếu có thể ôm được đùi hắn, lợi ích sẽ không hề nhỏ. Trần Lão Tướng Quân rất hưởng thụ lời nịnh nọt của Ninh Thần, phát ra một trận cười sang sảng, nội lực thâm hậu. Ta còn phải cảm ơn bài từ kia của ngươi, anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể viết ra được tuyệt tác kinh thế, thật không tầm thường. Trần Lão Tướng Quân có ấn tượng rất tốt với Ninh Thần, không tiếc lời khen ngợi. Ninh Thần khiêm tốn nói, Trần Lão Tướng Quân quá khen rồi, tiểu dân không dám nhận. So với ngài, tiểu dân chỉ như đom đóm so với ánh trăng. Ha ha ha, tiểu tử này, miệng lưỡi thật ngọt ngào. Hơn nữa đối mặt với ta mà không hề kiêu ngạo hay xiểm nịnh. Nếu ta lúc trẻ gặp được ngươi, nhất định sẽ dẫn ngươi ra chiến trường. Ninh Thần vội vàng nói, kỳ thực giấc mộng từ nhỏ của tiểu dân chính là được khoác áo giáp, ra trận giết địch, vì nước cống hiến. Vì vậy, ta đã khổ công đọc binh thư, nghiên cứu binh pháp. Những lời này Ninh Thần không hề nói dối, hắn rất hoài niệm những ngày tháng kề vai sát cánh cùng đồng đội. Ngươi còn nghiên cứu binh pháp sao? Huyền đế có chút kinh ngạc, Ninh Thần khiêm tốn nói. Thật không dám giấu giếm, ta 12 tuổi mới bắt đầu học chữ, ham học hỏi, ngày đêm khổ đọc. Cũng chỉ thỉnh thoảng mới nghiên cứu binh pháp, chỉ có thể nói là hiểu sơ biết sơ sơ. Nói thật, chút kiến thức nông cạn này của ta, trước mặt Trần Lão Tướng Quân, căn bản không đáng nhắc tới. Trần Lão Tướng Quân theo bản năng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ninh Thần hơi khom người, nói, còn vài tháng nữa là 16 tuổi. Huyền đế cùng những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Huyền đế không nhịn được nói, chưa tới 16 tuổi, vậy nghĩa là, ngươi học chữ được 3 năm. 3 năm đã có thể viết ra được tuyệt tác kinh thế. Ngươi làm thế nào vậy? Ninh Thần có chút ngượng ngùng nói, có lẽ ta chính là cái gọi là thiên tài. Khóe miệng Huyền đế và Trần Lão Tướng Quân giật giật, tiểu tử này thật không khiêm tốn. Ninh Thần cười nói, quá khiêm tốn chính là giả tạo, ta cũng chỉ có thi từ là có thể mang ra khoe khoang. Đại thúc, Trần Lão Tướng Quân, mua 2 bài thơ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ giảm giá cho các ngươi. Ninh Thần cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm. Chỉ là vì không muốn chịu đói rét, xem ra thế giới nào cũng vậy, tiền khó kiếm, cơm khó nuốt. Huyền đế xua tay, nói, chưa vội, vừa rồi ngươi nói ngươi cũng có chút nghiên cứu về binh pháp. Vậy ta phải thử ngươi một chút, xem ngươi có nói khoác hay không. Nếu nói hay, sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn muốn xem, ngoài thi từ, Ninh Thần có thể mang đến cho hắn bất ngờ nào khác hay không. Ánh mắt Ninh Thần sáng lên, cười nói, đại thúc. Ngươi đang làm khó ta sao? Sao vậy? Sợ rồi à? Cũng không phải sợ. Nếu ta nói không đúng, mọi người cứ coi như nghe cho vui, đừng ảnh hưởng tới việc mua bán của chúng ta. Khóe miệng Huyền đế giật giật, hóa ra là lo lắng hắn không mua thơ của mình. Nhưng mà tiểu tử này là sao? Trời lạnh như vậy mà ăn mặc phong phanh. Vừa rồi khi Trần Lão Tướng Quân hỏi, tiểu tử này vẻ mặt phẫn uất cay đắng, xem ra trên người hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì. Xem ra lát nữa phải cho người đi điều tra. Lam Tinh, gần đây kỵ binh Đà La Quốc thường xuyên quấy rối biên giới Đại Huyền ta, cướp bóc bá tánh. Tuy rằng chúng ta đã phái binh đóng giữ, nhưng Đà La Quốc vốn là dân du mục, chiến mã của bọn chúng rất nhanh, đến vô ảnh đi vô tung. Cho nên, đợi khi tướng sĩ Đại Huyền ta nhận được tin tức chạy tới thì binh mã Đà La Quốc đã rút lui rồi. Ngươi có biện pháp nào không? Ninh Thần lắc đầu, Thiên Huyền có chút thất vọng. Không có cách nào sao? Không phải không có cách, mà là không thể nói. Đại Thúc, đây là chuyện triều chính, nghị luận triều chính là tội chết. Thiên Huyền sững sờ, cười nói. Cứ nói thoải mái đi, có Trần Lão Tướng Quân ở đây, ngươi sợ gì? Trần Lão Tướng Quân cũng cười nói. Có ý tưởng gì cứ nói ra, ta bảo đảm ngươi sẽ không sao. Ninh Thần do dự một chút, Thiên Huyền có thể cùng Trần Lão Tướng Quân đi chung, chứng tỏ thân phận không hề tầm thường. Xem ra hắn thật sự là Phúc Vương. Phúc Vương và Trần Lão Tướng Quân bảo đảm cho mình, vậy hẳn là nói chuyện triều chính cũng không sao. Vậy ta nói nhé, Thiên Huyền gật đầu, cứ nói thoải mái đi. Ninh Thần đưa ba ngón tay ra, ta không hiểu rõ tình hình biên giới lắm. Chỉ có thể nghĩ ra ba đối sách. Nếu nói không hay, các người cứ coi như nghe cho vui. Thiên Huyền và Trần Lão Tướng Quân nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc. Không hiểu rõ mà lại có thể nghĩ ra ba đối sách. Đừng vòng vo nữa, nói mau. Huyền Đế thúc giục, Ninh Thần gật đầu, hỏi. Có bút mực giấy nghiên không? Huyền Đế sững sờ, lập tức sai tên thái giám ẻo lả đi lấy bút mực giấy nghiên đưa cho Ninh Thần. Mài mực xong, chấm đầy bút. Ninh Thần nằm sấp trên bàn, vùng bút viết. Một lát sau, hắn buông bút, đưa đối sách đã viết xong cho Huyền Đế. Huyền Đế nhận lấy xem qua, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó đưa tờ giấy cho Trần Lão Tướng Quân. Tốt tốt tốt, kế sách hay. Trần Lão Tướng Quân xem xong, liên tục nói ba tiếng tốt, hưng phấn vỗ đùi. Ninh Thần thật sự lo lắng hắn sẽ vỗ gãy luôn cái chân lành lặn duy nhất. Ba biện pháp này, kỳ thực chỉ là trị ngọn không trị gốc. Biện pháp thực sự vẫn phải dựa vào sức mạnh quân đội Đại Huyền ta, cho dù không diệt được Đà La Quốc, ít nhất cũng phải đánh cho bọn chúng đau, đánh cho bọn chúng sợ, mới có thể triệt để giải quyết vấn đề này. Huyền Đế khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn Ninh Thần. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì hôm nay đã mang Trần Lão Tướng Quân theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không mang Trần Lão Tướng Quân theo, hắn còn không phát hiện ra tài năng quân sự của Ninh Thần. Ninh Thần không biết rằng, một tháng nay, bài từ kia của hắn đã nổi tiếng. Có thể nói là nổi tiếng khắp kinh thành. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm thiếu niên tên Lam Tinh, bao gồm cả Trần Lão Tướng Quân. Nhưng một tháng trôi qua, chẳng ai gặp được Lam Tinh. Trần Lão Tướng Quân không tìm thấy Lam Tinh, liền ngày ngày đến làm phiền Huyền Đế. Ông lão ngày nào cũng chống gậy, mặt trời mọc vào cung. Mặt trời lặn ra cung. Huyền Đế bị làm phiền đến phát bực, lúc này mới dẫn Trần Lão Tướng Quân tới. Kỳ thực bọn họ đã tới đây rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không gặp được Ninh Thần, may mà lần này gặp được. Ninh Thần lấy tên giả là Lam Tinh, nhất định là không muốn để người khác biết hắn là ai. Tuy rằng hắn biết rõ thân phận của Ninh Thần, nhưng cũng không tiện phái người đến Ninh Phủ tìm. Cách chương